Tổng giám đốc Hàng Tỷ, cướp lại vợ trước đã sinh con. Chương 570, góc truyện audio.com, tử vong là gì? Lúc này em mới biết được, nước sông lạnh lẽo kia như là gấm tơ lụa quấn quanh thân thể của em. Hóa ra khi một người quyết tuyệt muốn chết, người đó sẽ không sợ gì nữa, không sợ đêm tối nồng đậm không lối thoát, không sợ nước sông băng lãnh thấu xương, không sợ bị bao phủ ở trong này, không thể tìm thấy xác. Đúng, em không sợ gì cả, em chỉ sợ cho dù em chết, vẫn không thể ở cùng một chỗ với anh. Thiệu Đình, em cảm thấy lạnh, nước lạnh giống như là châm bạc đâm vào xương. Thiệu Đình, em cảm giác được bóng mờ của tử vong, nước sông tràn lên đến ngực của em dần dần không thể hô hấp. Hình như em nhìn thấy anh, Thiệu Đình. Có phải trong cơn sóng xa xa, anh đang đứng trên cơn sóng, ôn nhu cười gọi tên của em? Tĩnh Chi, linh hồn này đã trở về. Chết là không nhìn thấy gì nữa, cũng không nghe được gì, cũng không cảm giác được gì, cũng sẽ không nghĩ gì nữa, giống như lúc con người chưa sinh ra. Em dần dần không nhìn thấy, bởi vì nước sông bao phủ thân thể của em. Em dần dần không nghe được, bởi vì bốn phía chỉ có tiếng nước. Em dần dần không cảm giác được, bởi vì em nhìn thấy linh hồn của em bay ra bên ngoài cơ thể, em đang nhẹ nhàng bay tới chỗ anh. Hóa ra tử vong, cũng là một loại hạnh phúc. Em bồng bềnh theo nước sông, có lẽ nước sông sẽ mang em đến bên cạnh anh, có lẽ, nó cũng sẽ chia cách em và anh càng ngày càng xa. Nhưng vậy thì như thế nào? Chúng ta đều ở rất lâu ở trong sông Trường Giang này. Dù em chết, linh hồn của em cũng sẽ dắt em đi về phía anh. Đến lúc đó, anh sẽ anh tuấn bức người giống như lúc sinh thời, em thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần giống như lúc sinh thời. Đến lúc đó, anh sẽ nhẹ nhàng cầm tay của em như lúc còn sống. Đến lúc đó, em sẽ rúc vào thân thể của anh. Bạn có từng nghe qua âm thanh hoa nở chưa? Tuyệt vời giống như là tuyết rơi trên mặt đất, bạn có từng có một đoạn tình yêu tốt đẹp nhất chưa? Giống như là trên thế giới ngoại trừ anh ấy, sẽ không còn người nào khác có thể tiến vào trong mắt của bạn. Bạn có thấy hai người kia không? Lúc còn sống, bọn họ gần nhau cùng một chỗ, chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Nếu có một ngày, bạn may mắn ngồi du thuyền vượt qua sông Trường Giang, nếu có một ngày, bạn đi qua cây cầu lớn này vào đêm khuya, nếu như bạn đủ may mắn, bạn sẽ nghe được có đôi tình nhân đang nỉ non thì thầm ở trong gió ôn nhu của sông lớn này, nếu như thính lực của bạn đủ tốt, bạn thậm chí có thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. À, có lẽ bạn sẽ khinh thường cười một tiếng, sải bước rời đi, hóa ra là như vậy. Lại là một tình yêu gắn bó sống chết bên nhau, chuyện này chỉ có ở trong tiểu thuyết mà thôi. Không, tôi sẽ cười nói cho bạn biết, Mạnh Thiệu Đình và Phó Tĩnh Chi, bọn họ thực sự đã tới. Lắng nghe tiếng gió ngâm nga, bạn có nghe được ở trong gió truyền đến tiếng nói của một người đàn ông, ôn nhu suốt đời của anh ấy đều chỉ dành cho một người phụ nữ, mà người phụ nữ kia cuối cùng không có cô phụ anh, dùng tính mạng của cô ấy, hồi báo tình yêu thâm trầm nồng đậm của anh. Tĩnh Chi, suy, bạn im lặng nghe, bọn họ lại đang thì thầm xôn xao kìa. Kiếp sau, em liền ở sát vách của anh đi, chúng ta sẽ là thanh mai trúc mã, sẽ hai đứa bé vô tư. Bắt đầu từ giây phút em sinh ra, chúng ta liền bắt đầu yêu nhau. Hoàn Chính Văn, lời tác giả, kết cục thật sự của vợ trước cùng nhau đi tới bây giờ, thật sự là hết sức cảm ơn, chứ mình cũng mệt chết đi. Góc truyện audio.com, sống lại, mọi người cũng quấn quýt chết đi sống lại, nói chung, thỉnh thoảng có chút không tốt. Thỉnh thoảng để cho mọi người bị ngược vẫn cho một người một kết cục như vậy, các chị em đều rất thiện lương, tha thứ bao dung chưa một chút đi, dù sao, viết chuyện ngược cần chịu đựng áp lực tâm lý rất lớn nha, mấy ngày nay thỉnh thoảng ngủ không ngon, luôn gặp ác mộng, hiện tại dần lòng gửi lên, tảng đá lớn cũng rơi xuống rồi, rốt cuộc có thể ngủ ngon giấc. Lời editor, đây là kết cục của chuyện, nhưng hình như do người đọc chuyện bên Trung nói kết cục vậy thì bi thương qua nên tác giả có viết thêm một kết cục happy ending nữa nha. Vì vậy có thể nói chuyện này có hai kết cục C và HE. Cách chương.